Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Lộ Tông Mỹ nói tiếp, bọn họ người đông có tổ chức nghiêm mật, võ công cao cường. Liệu hai chúng ta có khả năng thực hiện được hay không? Trác Văn Bình lắc đầu nói, Tông Mỹ, tất cả những nhân vật võ lâm các phái đến đây đều là vì Tùng Tuyết Quả. Đó là nguyên nhân chính. Huynh e rằng không có thể liên kết được đâu. Tướng công nói cũng đúng, nhưng hai ta đối phó với kẻ địch lớn mạnh hơn. Thiếp cảm thấy lẻ loi quá. Trác Văn Bình dịu dàng khẽ nói, Tông Mỹ à, nàng sợ chăng? Sợ ư? Lộ Tông Mỹ thân người dựa vào Trác Văn Bình rồi thốt. Tướng công, chàng hiểu lầm rồi, thiếp không sợ đâu. Có chàng ở bên cạnh, thiếp chẳng sợ gì cả. Vậy thì tại sao nàng? Lộ Tông Mỹ cười ngọt ngào nói, thiếp chỉ là có chút lo lắng. Thiếp cảm thấy chúng ta không đủ sức sẽ gây nên phiền phức. Trác Văn Bình cười nói, sống trong giang hồ thì không thể sợ phiền phức, vì bởi chúng ta chính là sống trong phiền phức. Thiếp khâm phục chàng, chàng thực sự là một con người có lòng nghĩa hiệp. Thiếp không chọn lầm, nhưng chúng ta tiến hành như thế nào đây? Trác Văn Bình ngẫm nghĩ nói, chúng ta hãy trở lại ngôi nhà tranh, không chừng tìm ra được chút manh mối. Tướng công nói phải lắm. Lập tức cả hai nhắm hướng căn nhà tranh đó mà phóng tới. Trong nhà tranh vẫn im phăng phắc, bốn cái thi thể vẫn nằm sắp ở phía đất. Trác Văn Bình lập tức kiểm soát vũ khí, ám khí và những vật mang ở trong người của bốn gã đại hán, nhưng cũng không phát hiện ra chút manh mối nào. Lộ Tông Mỹ đột nhiên mở to mắt lên rồi thốt. Thiếp nghĩ ra một cách. Trác Văn Bình vội hỏi, nàng có cách gì? Chúng ta tìm một nơi nào ẩn thấp, rồi quan sát, hy vọng sẽ có người đến mang xác chết này đi. Trác Văn Bình gật đầu nói, được đó, chỉ có cách này thôi. Chúng ta luôn thể vừa nghỉ ngơi luôn quan sát nữa. Trác Văn Bình vào bên nội thất tìm lấy hai chiếc chăn bông, cùng Lộ Tông Mỹ chạy lên trên đồi ở phía sau căn nhà tranh, tìm một nơi kín gió, rồi mỗi người quấn chừng một chiếc chăn, đưa mắt nhìn chằm vào căn nhà tranh. Trác Văn Bình khẽ cười lên tiếng, Tông Mỹ, nàng ngủ trước đi. Lộ Tông Mỹ cũng cười đáp, quấn chăn ngồi ở trên đồi. Cũng rất là hay, thiếp cũng không thấy buồn ngủ nữa. Trong lúc hai người nói chuyện, bỗng nhiên thấy có một bóng người xẹt như tên bay, lướt tới căn nhà tranh. Lộ Tông Mỹ vội thốt, có người đến kìa. Huynh nhìn thấy rồi, chúng ta đi bắt hắn thôi, không thể để cho hắn chạy mất. Không, nàng đừng đi. Lộ Tông Mỹ nói, tại sao vậy? Người này võ công khá lắm, để huynh đối phó hắn được rồi. Nàng hãy ở đây chờ, huynh sẽ trở lại ngay. Vừa nói xong, Trác Văn Bình đã chui ra từ trong chiếc chăn, lắc dài một cái y như sao xẹt qua bầu trời, nhằm căn nhà tranh lao tới, phóng vút vào căn nhà tranh. Đưa mắt nhìn thì thấy có một người đang đứng ở đó. Hắn thân vận áo trắng, mặt bịch bằng một tấm sa trắng. Người đó như đứng ở trong phòng, như đang chờ đợi. Vừa thấy Trác Văn Bình giúp vào phòng, liền phát ra một tiếng cười hi hi lạnh lùng, lập tức nhảy ra cửa sổ chạy ra ngoài. Trác Văn Bình giận dữ gầm lên, chạy đi đâu? Lập tức không chậm trễ, chàng phóng qua cửa sổ chạy ra đuổi theo. Nhưng gã đó toàn thân đều vẫn áo trắng toát, nên thật sự khó mà phân biệt hành tung đối với dùng băng tuyết ở Trường Bạch Sơn này. Cộng thêm khinh công của hắn ảo dị mau lẹ, Trác Văn Bình đã đuổi theo hai ba dặm đường mà không tài nào bắt kịp hắn. Khi đuổi kịp đến nơi thì lại đột nhiên mất tung tích. Chàng đưa ánh mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy núi non trập trùng đóng tuyết. Trác Văn Bình ngơ ngẩn như thầm nghĩ, thình lình chợt sực nhớ ra, chàng vội phi chạy quay trở về. ở trong lòng thầm lo lắng bồn chồn. Khi phóng đến chỗ ẩn thân khi nãy, không khỏi giật mình, không còn thấy Lộ Tông Mỹ đâu nữa. Hai chiếc chăn bông ở phía dưới đất và những dấu vết lộn xộn, Trác Văn Bình tức tối dậm chân lẩm bẩm: "Ta sơ suất để trúng kế điệu hổ ly sơn." Chàng đưa mắt nhìn chung quanh dưới đất, thấy có một tấm giấy để lại, lập tức vội đưa tay nhặt lên xem, thì thấy có viết: "Hãy ngoan ngoãn tuân theo lệnh dụ, bằng bất tuân cô gái này sẽ chết thảm khốc." Phía trên tờ giấy có vẽ một cái đầu con cọp và hàng chú thích ở phía dưới ghi chú viết nhỏ như thế này: "Sau này khi nhận được hổ đầu dụ thiếp phải lập tức tuân thủ mà thực hiện, bằng không sinh mạng cô gái trên khó mà bảo toàn." Trác Văn Bình đọc xong tức giận điên, phóng người lao đi lục soát khắp nơi, nhưng cũng không phát hiện ra được chút manh mối nào cả cho đến khi trời sáng hẳn. Chàng đứng thừ người ra thầm nghĩ, hình vẽ đầu cọp đại biểu cho cái gì đây? Ta phải đến đâu tìm Lộ Tông Mỹ? Trác Văn Bình không đi vào trong núi, lại phóng chạy một hơi 17-18 dặm, mới tới một thôn trấn. Thôn trấn đó rất nhỏ, trong trấn chỉ có một quán cơm. Trác Văn Bình đi quanh một vòng ở trong trấn, gạch một chữ thập ở trên vách tường. Chàng thì ngồi ở một nơi không xa đối diện chữ thập. Thời gian độ khoảng một tuần trà, bỗng thấy có một lão ăn mày từ xa thất thểu bước tới. Lão đôi mắt láo lia nhìn quanh, chợt lão giật mình phát giác được chữ thập ám ký trên tường và nhìn thấy có Trác Văn Bình ngồi ở phía đối diện. Lão ăn xin đó có vẻ hoảng loạn, vội bước tới chỗ Trác Văn Bình vòng tay nói: "Chữ thập đó của khách quan vẽ chăng?" Trác Văn Bình gật đầu thốt: "Đúng rồi." Lão ăn xin lại nói tiếp: "Xin hỏi khách quan tôn tánh đại danh?" "Tại hạ Trác Văn Bình." Lão ăn mày khẽ ngầm liếc quanh, sau đó cúi người thi lễ nói: "Thì ra trưởng lão giá đáo. Lão đây là..." Lão ăn xin vội đáp: "Thuộc hạ là Trường Bạch đệ nhất phân đà đà chủ Văn Trường Khất." "Tốt lắm." Trác Văn Bình đảo mắt rồi nói: "Ta có thể hỏi chuyện lão một chút được chăng?" Văn Trường Khất vội đáp: "Trưởng lão cứ dặn dò, có thể dời bước đến phân đà." Trác Văn Bình lắc đầu: "Không cần, ta cứ đến quán cơm ở bên kia ngồi được rồi." Văn Trường Khất vội nói: "Xin vâng." Tức thì cả hai người cùng bước vào trong quán. Quán cơm đó thật sự nhỏ, chỉ có bốn bộ bàn ghế. Trác Văn Bình bước sát tường ngồi xuống. Chàng gọi mấy món ăn xong rồi cất tiếng: "Uống một ly thôi." Văn Trường Khất khép nép nói: "Mời trưởng lão." Hai người uống hết mấy ly, Trác Văn Bình mới đưa tờ giấy cho Văn Trường Khất nói: "Lão hãy xem trước." Văn Trường Khất xem hết một lượt, đưa lại cho Trác Văn Bình rồi hỏi: "Tờ giấy này trưởng lão ở đâu có vậy?" "Lão khoan hãy hỏi từ đâu có, ta chỉ hỏi lão phải biết được nguồn gốc của giấy không?" Văn Trường Khất nhíu mày trả lời: "Thuộc hạ mắt kém, thật sự xem không ra." Trác Văn Bình cũng cau mày hỏi: "Lão không biết cái đầu cọp này lai lịch nhân vật môn phái nào?" Văn Trường Khất vội đáp: "Thuộc hạ thật sự không biết." Trác Văn Bình nói: "Lão đã không biết, thầy có thể điều tra xem nó lai lịch như thế nào không?" Văn Trường Khất vội nói: "Thuộc hạ sẽ cố gắng." Trác Văn Bình gật đầu: "Được rồi, giờ này ngày mai ta sẽ tới đây gặp lão, hy vọng ít nhiều có chút kiến quả." Văn Trường Khất liền cất tiếng nói: "Vâng, trưởng lão còn gì dặn dò nữa không?" Trác Văn Bình suy nghĩ một lát rồi nói: "Trong núi Trường Bạch có đệ tử bổn bang ở trong đó không?" Văn Trường Khất vội đáp: "Không giấu gì trưởng lão, trước mắt trong núi không chừng có người của tổng đà phái đến trực tiếp, phân đà của thuộc hạ thì không có ai." Trác Văn Bình nói: "Tất cả những nhân vật võ lâm đều đến, đúng ra lão phải phái một số người vào dò la tin tức mới phải chứ?" "Không sai, thuộc hạ cũng đã phái qua không ít người, nhưng không ai đều xảy ra chuyện bất ngờ." "Xảy ra chuyện gì?" "Trong núi trước sau mấy ngày đã có 7 người mất tích, 5 người bị phơi thây trong loạn sơn, nên thuộc hạ ngoài việc im lặng chờ đợi chỉ thị của tổng đà đã không thể phái người đến để nạp mạng nữa." Trác Văn Bình thở dài nói: "Được rồi, ta đi đây." Chàng lách người ra khỏi quán rồi bước ra ngoài. Ở trong lòng chàng rất nhiều bực bội u uất. Trên giang hồ đâu đâu cũng có chông gai cạm bẫy, bất cứ lúc nào đều có thể có chuyện bất trắc xảy ra. Chàng đi thẳng vào trong núi, nhưng ý niệm của chàng lại mơ hồ, không biết mình sẽ phải làm gì. Trong đầu chàng bây giờ chỉ có hai vấn đề là cố gắng truy tìm tung tích của Lộ Tông Mỹ và đoạt lấy Tùng Tuyết Quả. Nhưng đối diện với núi Trường Bạch, tuyết phủ mênh mông, chàng thật sự không biết nên đi hướng nào và tới đâu mà tìm. Lúc này đã gần tới giờ ngọ, một đêm chưa ngủ. Mấy ngày liền bôn ba, chàng thật sự mỏi mệt tiều tụy. Nhưng chàng vẫn cố gắng tinh thần tiếp tục bước sâu vào trong núi. Không biết đi hết bao lâu, cũng không biết là đi đến nơi nào, đột nhiên chàng bị một người ngăn lại. Chàng giật mình trố mắt ra nhìn. Người đưa tay ngăn chàng lại là một tăng nhân. Ánh mắt của lão sáng quắc, thân người tráng kiện, cặp chân mày trắng mọc dài xuống, độ khoảng 80, thần thái nghiêm trang. Là lão cao tăng tu vi thâm hậu. Trác Văn Bình sửng sốt hỏi, tại sao đại sư cản lối tại hạ? Lão tăng đó niệm Phật hiệu thốt, A-di-đà Phật, tiểu thi chủ cô thân một mình, vì sao lại vào núi Trường Bạch? Trác Văn Bình trong lòng buồn bực, chàng sẵn giọng nói, tại hạ đến không được sao? Lão tăng đó cười khổ, tất nhiên thí chủ đến được, lão nạp chẳng qua cảm thấy. Trác Văn Bình lạnh lùng cười nói, tốt nhất đại sư hãy thắp nhang niệm Phật, đừng có xen vào chuyện của người. Tại hạ vào núi Trường Bạch hay không, chẳng quan hệ gì đến đại sư. Lão tăng đó lắc đầu trầm giọng, là ý tốt của lão nạp thôi. Lão chớp ánh mắt chiếu thẳng vào mặt của Trác Văn Bình rồi nói tiếp, núi Trường Bạch là một nơi rất hung hiểm, thí chủ tuổi còn trẻ tốt nhất đừng vào trong núi, rất dễ bị mất mạng. Trác Văn Bình cười nhạt nói, vậy tại sao đại sư lại đến đây? Đại sư cũng lớn tuổi rồi, cũng không sợ chết sao? Lão tăng đó nghe không khỏi nhíu cặp lông mày. Ông ta trầm tĩnh cất tiếng, thí chủ còn trẻ, sao nói chuyện lại cay nghiệt như thế? Trác Văn Bình cười nhạt nói, lão cũng như tại hạ thôi. Lão nạp đây nói sai điều gì chăng? Đại sư tự cảm thấy không có nói sai điều gì, giọng nói miệt thị đối với tại hạ làm cho tại hạ chịu đựng không được. Chàng khẽ ngưng lại rồi nói tiếp, bất luận người có ý chí thì không phân biệt tuổi tác, tại hạ tuy còn trẻ chưa chắc không bằng người cao nhân. Lão tăng đó cười hô hố nói, thì ra là thế, đó cũng là lão nạp lỡ lời thôi. Trác Văn Bình hỏi, pháp hiệu của đại sư xưng hô như thế nào, tu trì ở bửu tự nào? Lão nạp là Thiếu Lâm trưởng lão Trí Quảng. Lão nghĩ rằng lời nói ra tất sẽ làm cho Trác Văn Bình kinh ngạc thất sắc. Nào ngờ Trác Văn Bình chẳng lấy làm lạ, cười thốt, thì ra là Thiếu Lâm cao tăng, thất kính rồi. Chàng khẽ ngưng lại rồi nói tiếp, ồ, Thiếu Lâm tự đến Trường Bạch không gần đâu. Tại hạ thường nghe chuyện có cao tăng nhìn tới Nam Hải Ngũ Đài, lại chưa nghe qua nhìn tới Trường Bạch. Ngẫu hứng của lão thiền sư cũng khá lắm đó. Trí Quảng thiền sư nghe liền đỏ mặt nói, đây là chuyện của lão nạp, thí chủ không cần hỏi tới. Trác Văn Bình hừ một tiếng rồi thốt, đến Trường Bạch cũng là chuyện của tại hạ, thiền sư cũng không cần phải quan tâm. Trí Quảng giận dữ nói, lão nạp có lời tốt khuyên ngươi, vì sao ngươi lại trách móc như vậy? Không lẽ xưa nay ngươi vẫn hung hăng ngang tàn như thế chăng? Tuy lão nạp là Phật môn đệ tử, nhưng cũng là người trong võ lâm. Lão nạp đến đây là vì chuyện của võ lâm. Trác Văn Bình lạnh lùng trêu cợt, và mục đích của thiền sư là Tùng Tuyết Quả chứ gì? Trí Quảng tức giận lớn tiếng, Tùng Tuyết Quả chẳng làm động lòng lão nạp, cũng không thể khiến cho Thiếu Lâm nổi lòng dòm ngó. Trác Văn Bình cười nhạt nói hay lắm, nhưng tại hạ vì Tùng Tuyết Quả. Trí Quảng lắc đầu nói, e rằng ngươi sẽ mất mạng một cách oan uổng. Ngoài trừ ngươi có võ công cao cường, nhưng với tuổi của ngươi sẽ không được như ý muốn đâu. Đó là chuyện của tại hạ. Trác Văn Bình lách người muốn bỏ đi. Trí Quảng đột nhiên trầm giọng gầm lên, đứng lại. Trác Văn Bình dừng bước đứng lại, cười nhạt và hỏi, đại sư còn có chuyện gì chăng? Không chừng ngươi chẳng phải đến một mình, ngươi thuộc môn phái nào, nói ra nghe mau. Xin miễn trả lời. Trí Quảng giận dữ nổi nóng. Trước mặt lão nạp không ai dám nói như thế bao giờ, ngươi là kẻ đầu tiên đó. Tại hạ cũng chưa gặp qua hạng người như lão, lão cũng là người đầu tiên đó. Trí Quảng càng thêm tức giận rít lên. Ngươi muốn thế nào? Trác Văn Bình nói. Tại sao thiền sư ngăn cản tại hạ? Không sai, ta ngăn cản ngươi lại vốn có ý tốt. Bây giờ thì sao? Bây giờ ngươi đã làm cho ta nổi nóng lên. Trác Văn Bình cười lớn và nói. Vậy tốt quá, tại hạ cũng muốn xem một vị cao tăng khi nổi giận sẽ ra như thế nào. Muốn giáo huấn người đó. Tại hạ muốn xem lão giáo huấn tại hạ như thế nào. Người đã đến núi Trường Bạch mà còn dám thốt lời ngông cuồng với lão nạp. Có lẽ võ công cũng có chút lợi hại. Không dám, chút ít thôi. Ngươi dùng binh khí gì? Binh khí nào tại hạ cũng sử dụng được, nhưng tại hạ không dùng đến. Lời này là ý gì đây? Về võ công, một cành hoa, một chiếc lá đều có thể đả thương người. Binh khí gì tại hạ cũng sử dụng được, nhưng mang theo người thì thật phiền phức, nên tại hạ lại không dùng binh khí gì cả. Lý luận quái lạ. Nói chung tại hạ vẫn thích dùng kiếm. Vậy kiếm của người đâu? Tại hạ không có kiếm. Trí Quảng cười nhạt và nói. Đã không có kiếm, lời này chẳng phải nói không không sao? Tuy tại hạ không có kiếm, nhưng một ngọn cỏ hay là một cành cây đều có thể dùng thay kiếm, cho nên bất cứ giờ phút nào cũng có kiếm để dùng. Trí Quảng sửng sốt hỏi. Ta không tin ngươi có trình độ này. Tin hay không là chuyện của lão, được hay không là chuyện của tại hạ. Trác Văn Bình buông tiếng hỏi Trí Quảng. Đại sư dùng binh khí gì? Đệ tử Phật môn không sử dụng giới đao, động thủ với ngươi thật sự không cần dùng binh khí. Trác Văn Bình nói. Như thế đại sư muốn lấy song chưởng tiếp tại hạ mấy chiêu? Không sai, chỉ cần một chưởng thì có thể thử ra ngươi cuồng ngôn vô tri hay là chân tài thực học. Trác Văn Bình vui vẻ cười nói. Xin mời. Thái độ của Trác Văn Bình cuồng ngạo. Trí Quảng đại sư tức giận hữu chưởng giơ lên đẩy ra chiêu Bồ Đề Phục Ma trong Thiếu Lâm Cửu Pháp với ba thành công lực. Vì Trí Quảng nghĩ tới chút tuổi tác như Trác Văn Bình tuyệt đối không phải là đối thủ của lão. Chỉ thấy Trác Văn Bình ung dung giơ chưởng ra đón, chàng dẫn kình lực lên tả chưởng sử dụng chiêu Nguyệt Thiên Phong Vân trong Nhật Nguyệt Bí Kiếp đẩy ra. Chưởng lực đôi bên chạm vào nhau, Trí Quảng giật mình cảm thấy không ổn, bởi vì chưởng lực ung dung của Trác Văn Bình lại ngầm chứa oai lực kinh người, khiến cho lão cơ hồ không thể đứng vững. Lập tức lão lại gia tăng thêm bảy thành công lực vào hữu chưởng. Bùng một tiếng dữ dội, hai thân hình chia ra, mỗi người bật lùi về phía sau hai trượng. Trác Văn Bình cũng không khỏi giật mình kinh hãi, không ngờ võ công của vị cao tăng này cao siêu đến mức không tưởng tượng nổi. Ngoại trừ thần Kiêu Lục Hoa ra, đây là người thứ hai có võ công cao cường mà chàng gặp phải. Riêng Trí Quảng thiền sư đôi mắt mở to sửng sốt. Rõ ràng lão thật sự không ngờ một gã thiếu niên trẻ tuổi như thế lại có công lực kinh khiếp. Đây thật sự là chuyện không thể tưởng tượng. Trác Văn Bình ngạo nghễ đứng tại chỗ cười thốt. Đại sư nghĩ kết quả của chưởng này như thế nào? Trí Quảng thở dài không thốt ra được. Trác Văn Bình lại cười lạc và nói. Nếu đại sư không có lời gì, tại hạ xin cáo biệt. Chàng xoay người muốn bỏ đi, nhưng Trí Quảng thiền sư cất tiếng thốt. Thí chủ dừng bước, đại sư còn có gì nói chăng? Thí chủ quý tính đại danh, đại sư nhất định muốn biết. Trí Quảng ngưng trọng và nói. Đúng như vậy. Trác Văn Bình cười nói. Tại hạ là Trác Văn Bình. Trác Văn Bình. Trí Quảng ấp úng nhíu mày và nói. Tên nghe quen lắm. À phải rồi, lão nạp có nhớ ra. Đại sư nhớ ra điều gì? Trí Quảng lững lự rồi thốt. Nghe nói từ Cửu U Thần Đàm xuất hiện một thiếu niên võ công tuyệt thế, có phải là thiếu hiệp đó chăng? Không sai, chính là tại hạ. Trí Quảng niệm Phật nói. Vậy thì khó trách rồi. Thí chủ, đại sư không giận nữa chăng? Một chút cũng không, vì lão nạp đã gặp được thí chủ thì không thể dễ dàng bỏ qua. Trác Văn Bình nói. Ý của đại sư là gì? Hợp tác? Trác Văn Bình cười nói, đoạt lấy tùng tuyết quả. Trí Quảng lắc đầu, lão nạp giúp thí chủ đoạt lấy tùng tuyết quả, thí chủ giúp lão nạp điều tra một bang phái. Lão khẽ ngưng rồi nói tiếp, thật không giấu gì tệ phái đã có hai vị hộ pháp mất tích rồi. Hành tung của hai vị hộ pháp đó, tại hạ ít nhiều biết được một chút. Ồ, không biết thí chủ, họ đều đã chết trong một căn nhà tranh của một nơi nông gia. Trí Quảng giật mình hỏi, điều này là thế nào? Trác Văn Bình không trả lời, thò tay lấy ra tấm hổ đầu du thiếp từ ở trong lòng ra. Trí Quảng đón lấy tấm hổ đầu du thiếp, chỉ khẽ nhìn qua lập tức biến đổi sắc mặt dữ dội và đưa lại cho Trác Văn Bình nói, chuyện lão nạp muốn mời thí chủ tương trợ chính là vì bọn ác nhân phái hổ đầu vũ thiếp này. Lão xoay chuyển ánh mắt lưỡng lự và nói, lúc nãy thí chủ nói hai vị hộ pháp của bản phái. Trác Văn Bình khẽ thở dài nói, hai người họ đã không may chết vào tay của một thôn phụ. Trí Quảng thiền sư niệm một câu Phật hiệu nói, lão nạp thật sự không tin việc này, nhưng đã do thí chủ nói ra, lão nạp lại không thể không tin. Trác Văn Bình nói, đó chính là chỗ lợi hại của bọn ác nhân truyền hổ đầu dụ thiếp. Họ lợi dụng một người thôn phụ làm cho ai cũng không thể nghi ngờ, nhưng lại phải chết một cách hồ đồ vào tay họ. Trí Quảng thở dài nói, ê, thì chủ có biết thì có của hai vị hộ pháp bản môn ở nơi nào không? Trác Văn Bình lắc đầu nói, điều này thì tại hạ cũng không biết, sợ rằng chỉ có sau khi tìm được người phát ra hổ đầu vũ thiếp này mới có thể biết được. Trí Quảng lại niệm một câu Phật hiệu rồi hỏi, A Di Đà Phật, không biết thí chủ có bằng lòng hợp tác không? Trác Văn Bình cười khổ không nói. Trí Quảng đại sư lại nhíu mày hỏi tiếp, chẳng lẽ thí chủ không đồng ý? Trác Văn Bình chậm rãi thở dài cất tiếng nói, tại hạ có chỗ khó khăn riêng. Trí Quảng đại sư nói, có phải vì lộ cô nương đó không? Trác Văn Bình gật đầu. Trí Quảng đại sư khẽ giật mình nói, chẳng lẽ thí chủ thật muốn tuân thủ chỉ thị của hổ đầu vũ thiếp đó đi làm tai sai cho họ sao? Trác Văn Bình bình tĩnh nói, tại hạ đang nghĩ ngợi việc này. Trí Quảng đại sư trầm tư hồi lâu, chợt tươi cười nói, thí chủ không cần suy nghĩ nữa. Tại sao? Trí Quảng đại sư cười nói, thí chủ tuyệt không thể tuân hổ đầu vũ thiếp đó mà nhất định là hợp tác với lão nạp. Trác Văn Bình lạnh lùng cười nói, đại sư cam chắc như thế à? Không rõ đại sư dựa vào đâu. Điều này rất rõ ràng, nếu thí chủ có ý tuân thủ hổ đầu vũ thiếp, thật sự sẽ không bàn về chuyện hổ đầu vũ thiếp này với lão nạp, có đúng không? Trác Văn Bình sửng sốt cười nói, đại sư cũng giàu tâm cơ thật. Trí Quảng đại sư lắc đầu nói, đây chỉ là một chút đạo lý rất thiển minh, lão nạp có thể miễn cưỡng hiểu ra. Trác Văn Bình khẽ suy nghĩ cười khổ nói, dù cho tại hạ chịu hợp tác với đại sư, không biết lại phải hợp tác như thế nào, đại sư có kế hoạch gì chăng? Trí Quảng đại sư hấn hở nói, đã xác định nguyên tắc, dĩ nhiên chúng ta có thể tiến tới một bước thương lượng, mong nghe cao luận. Lão nạp muốn cùng thí chủ đến một nơi này trước, không chừng có chút liên quan cho sự hợp tác của thí chủ với lão nạp. Nơi nào vậy? Không xa, ở ngay sau ngọn núi. Đó là một nơi quan trọng chăng? Trí Quảng đại sư cười thốt, có thể nói như vậy. Trác Văn Bình thắc mắc hỏi, tại hạ có thể biết được nơi đó là đâu không? Trí Quảng đại sư khẽ suy nghĩ rồi nói, cũng được, đó là một hang động rất kín đáo, bí mật của các đại môn phái để hội họp quần hùng võ lâm. Trác Văn Bình nghe xong vui mừng thốt, ờ, thì ra người của đại sư đã sớm có tổ chức nghiêm mật. Theo lão nạp biết, chủ nhân của hổ đầu vũ thiếp mang phải chứng bệnh nan y, phải cần đến tùng tuyết quả mới chữa trị khỏi, nên y đã điều tất cả thuộc hạ trong bang phái đến Trường Bạch. Các đại môn phái mang danh là đến giành lấy tùng tuyết quả, thực chất lại là điều tra hành tung về bọn ác nhân này, mà hợp sức của các bang phái lại nhất cử tiêu diệt họ. Biện pháp này quả nhiên rất tốt, chúng ta mau lên đường. Trí Quảng đại sư mừng rỡ nói, như thế lão nạp xin dẫn đường đây. Khinh công thân pháp hai người đều có trình độ xuất thần nhập hóa, chẳng mấy chốc đã vượt qua ngọn núi đó, đến trước một tòa sơn động. Sơn động quả là bí mật, lưng chừng vách núi, miệng hang còn có nhiều cây cối che kín. Nếu không đặc biệt chú ý, thật sự không biết nơi đây có một sơn động. Nhưng hai người vừa bước tới miệng hang, lại không khỏi ngạc nhiên cùng nhau giật mình. Thì ra trong sơn động rất là tịch mịch, nhưng lại có một mùi máu tanh xông ra. Trí Quảng đại sư tuyên liền mấy tiếng Phật hiệu, ông sấn bước vào trong động. Trác Văn Bình cũng theo sau bước vào. Nhưng hai người vừa bước vào bên trong động, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, há hốc cả người. Thì ra trong động đầy xác chết nằm ngổn ngang ở dưới đất, cơ hồ không có người nào thi thể còn nguyên vẹn. Trí Quảng đại sư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hai chân không thể nào đứng vững được nữa. Bịch một tiếng, ông té ngồi xuống đất. Trác Văn Bình vẫn còn trầm tĩnh, chàng quan sát kỹ những thi thể xác chết, thấy họ đều đã bị đao kiếm chặt đứt đoạn khác nhau. Trong số đó, người bị đứt tay đứt đầu, có người bị vỡ bụng lồi ruột, đều chết một cách thảm khốc. Trác Văn Bình tỉ mỉ cố gắng tìm kiếm phát hiện ra, tất cả những thi thể này trước khi chết đều hoàn toàn bị trúng độc, cho nên sao họ mới bị phân thây ra từng đoạn dễ dàng. Chung quanh hiện trường không thấy có dấu hiệu gì xảy ra một trận giao thủ nào cả, tất cả đều bị chết rất là êm ả. Đây là một trận kiếp nạn trong võ lâm. Bỗng Trí Quảng đại sư rơi nước mắt rống lên. Tình anh của đại môn phái đến Trường Bạch đã hoàn toàn ngộ nạn rồi. Lão U Quốc trầm than rồi nói tiếp. Chỉ còn lại có một mình lão nạp thôi. Trác Văn Bình cảm thấy đau lòng uất hận. Nhưng chàng đột nhiên kêu lên. Thiền sư. Trí Quảng đại sư giật mình thảng thốt. Gì vậy? Trác Văn Bình vội nói. Ở đây còn có một người chưa chết. Ồ. Trí Quảng đại sư chạy nhanh đến và nói. Ở đâu vậy? Thì ra ở trong những xác chết quả nhiên còn có một người chưa chết, đang thở hổn hển gấp rút. Trác Văn Bình vội đỡ người đó lên, thấy toàn thân hắn đều bị nhuốm máu. Đều là máu của những tử thi khác chảy vào người của hắn. Thật ra hắn bị thương không nặng lắm. Vết thương của hắn ở trên vai trái, vết đào chỉ sâu có hơn 3 phân, dài hơn nửa thước. Hắn đang ở trong trạng thái bấn loạn tinh thần mê man. Đó là một người mặc tục trang. Trí Quảng đại sư lập tức nhận ra. Đó là Hình Đường đường chủ Tần Sắc của phái Thanh Thành. Trí Quảng đại sư vội la lên. Tần đường chủ. Cuối cùng Tần Sắc đã mở mắt ra. Giọng thều thào hắn gọi. Đại sư. Trí Quảng đại sư tuyên một câu Phật hiệu hỏi. A-di-đà Phật. Sự việc xảy ra như thế nào? Tần Sắc thở mệt mỏi một hồi rồi đáp. Tại hạ cũng không hiểu rõ. Chỉ nhớ chúng tôi đang tụ nghị ở trong động. Cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Sau đó mất đi tri giác. Sau đó không còn biết gì nữa cả. Trí Quảng đại sư thở dài nói. Thủ đoạn ác độc thật. Tần Sắc thất thanh khóc rống lên. Chẳng lẽ đều chết hết rồi chăng? Trí Quảng đại sư thở dài nói. Nay chỉ còn lại lão nạp và Tần đường chủ thôi. Tần Sắc nhìn Trác Văn Bình hỏi. Vị này là... Trí Quảng đại sư thở dài một tiếng và nói. Vị này chính là Trác Thí Chủ. Thiếu hiệp từ Cửu U Thần Đàm. Trước mắt cũng là người giúp đỡ chúng ta. Thì ra là Trác Thiếu Hiệp. Trác Văn Bình cung tay hỏi. Thương thế của đường chủ ra sao? Chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại lắm. Tại hạ thật là may mắn. Trác Văn Bình nói tiếp. Đường chủ toàn thân đầy máu, vừa tỉnh lại sao biết là chút thương ngoài da? Tần Sắc sửng sốt trả lời. Điều này dĩ nhiên tại hạ cảm thấy được. Thấy đường chủ không nhớ chút nào về sự việc xảy ra. Tần Sắc nói. Thật sự không nhớ ra điều gì, bởi vì chúng tôi bị trúng độc dược trước rồi mới bị hạ sát. Độc dược. Ánh mắt lạnh lùng của chàng nhìn chặt vào mặt của Tần Sắc và nói tiếp. Nếu đó là độc dược không thể nào tỉnh lại được. Tần Sắc lại khẽ ấp úng nói. không chừng đó chỉ là thuốc mê. Trác Văn Bình hỏi dồn, nếu là thuốc mê tại sao bao nhiêu cao thủ võ lâm đều bị trúng thuốc mê cùng lúc vậy? Tại hạ thật sự không rõ. Trí quản đại sư vội lên tiếng thốt, việc đã đến thế hỏi nhiều cũng vô ích, chúng ta hãy rời khỏi nơi này thôi. Trác Văn Bình gật đầu nói, trước khi rời khỏi đây ta có việc cần phải làm. Trí quản đại sư vội nói, việc gì? Xin đại sư kiểm soát xem trong số người chết có người nào của phái Thanh Thành trong đó không. Trí quản đại sư khẽ tuyên một câu Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, không cần xem nữa. Lão nạp biết là không có, trong này chỉ có mỗi một mình Tần Đường chủ. Trác Văn Bình nói, trong mấy mươi vị võ lâm đồng đạo ở trong động, ngoài phái Thanh Thành ra, đại khái mỗi môn phái đều có mấy người. Tại sao phái Thanh Thành may mắn đến như thế? Chẳng lẽ chỉ có một mình Tần Đường chủ tham dự việc này sao? Trí quản đại sư khẽ thở dài thốt, đó cũng không phải như vậy. Trác Văn Bình nhìn chặt vào Trí quản hỏi, vậy thì sự việc thế nào? Trí quản đáp, phái Thanh Thành vốn cho chưởng môn Lữ Nhất Phù thí chủ cùng Tổng Hộ Pháp và Bát Đại Đường chủ của phái đó cùng đến, tổng cộng là 10 người. Nhưng người đâu? Bà hôm trước Lữ chưởng môn đột nhiên nhận được truyền thư, chắc là ở trong môn phái có xảy ra sự cố khẩn cấp nên tất cả đều vội vã trở về, chỉ còn lại một mình Tần Đường chủ. Trác Văn Bình hỏi, tại sao đại sư không hỏi xem phái Thanh Thành đã xảy ra chuyện gì? Trí quản cầu mài đáp, đây là chuyện riêng ở trong môn phái của họ, lão nạp không có tiện tra vấn. Tuy đại sư không hỏi nhưng chắc là Tần Đường chủ biết là việc gì chứ? Tần Sát nhíu mày thốt, tệ chưởng môn chỉ nói là yếu sự, không có nói rõ là việc gì, tại hạ cũng không biết. Trác Văn Bình cười nhạt nói, tôn giá giữ chức vị Hình Đường Đường chủ, địa vị này không phải là nhỏ, tại sao lại không biết gì vậy? Tần Sát nói, nếu tại hạ biết, tại hạ tất nói với thiếu hiệp, bởi vì đây là thật sự không phải chuyện bí mật gì, tại hạ không cần giấu giếm. Hắn xoay chuyển ánh mắt lại và nói, nhưng tại hạ đã không biết thì biết làm sao đây? Trác Văn Bình lạnh lùng cười nói, như thế tại hạ không có gì để hỏi nữa. Trí quản đại sư ngẫm nghĩ rồi thốt, những thi thể này xem ra đành gửi ở trong động này rồi. Đúng, bây giờ thật sự không có thời gian để thu xác. Ba người cùng lúc bước ra khỏi hang động. Trí quản đại sư đảo mắt nhìn quanh, lão phóng người chạy trước, chạy ra khỏi hơn một dặm đường, lão mới dừng bước lại và nói, hiện tại bọn ta người ít thế cô. Trác Văn Bình vội hỏi, vậy đại sư chuẩn bị thế nào? Trí quản đại sư ngân trọng nói, tuy chỉ có một mình lão nạp cũng phải hơn thua với bọn ác nhân thần bí này. Trác Văn Bình hớn hở, hay lắm, tại hạ ủng hộ đại sư. Tần Sắc cũng xen vào nói, tại hạ dĩ nhiên cũng theo lão thiền sư. Trí quản xoay chuyển ánh mắt, lão nạp có thể nhờ đường chủ một việc chăng? Xin lão thiền sư dặn dò. Lúc nãy bọn ta rời khỏi sơn động vì quá vội vàng nên quên đóng cửa động lại. Vậy phiền Tần Đường chủ đi làm việc này được không? Tần Sát vui vẻ ứng tiếng, tại hạ lập tức đi ngay. Hắn khẽ vòng tay chào Trí quản đại sư và Trác Văn Bình rồi quay người đi một mạch. Nhìn theo bóng lưng của Tần Sát bước đi, Trí quản đại sư tụng một tiếng Phật hiệu dài, không mở miệng nói gì. Trác Văn Bình cất tiếng, đại sư nhìn rõ rồi chăng? Trí quản đại sư cười khổ nói, lão nạp chỉ cảm thấy có chút nghi ngờ, chỉ là hoài nghi thôi sao? Trí quản nói, trước khi sự thật chưa xác định, lão nạp chỉ có thể nói là hoài nghi bằng không. Điều này rõ ràng lắm rồi. Chẳng lẽ bọn ác nhân gây họa ở Trường Bạch này chính là phái Thanh Thành? Ít nhất là có phần của họ. Trí quản đại sư thở dài và nói, ây, đây thật là chuyện không ngờ. Trác Văn Bình vội hỏi, thành thế của phái Thanh Thành này trong võ lâm như thế nào? Trí quản nói, trong sáu đại môn phái của họ là hơi yếu. Trác Văn Bình gật đầu nói, đây chính là điểm cốt lõi. Nếu làm yếu đi thực lực của năm đại tông phái khác, chính là lúc xưng bá giang hồ của phái Thanh Thành. Trí quản gật đầu nói, đây cũng là nguyên nhân đáng chú ý. Theo tại hạ thì chưởng môn phái Thanh Thành Lữ Nhất Phu chắc chắn chưa rời khỏi Trường Bạch mà hổ đầu vũ thiếp này tất nhiên chính là... Ồ, ta hiểu rồi. Các văn bình vội nói, lão đại sư hiểu được gì? Trí quản đại sư bùi ngùi nói, chưởng môn Thanh Thành Lữ Nhất Phu đó có một cái ngoại hiệu là Tiếu Diện Hổ. Hổ đầu vũ thiếp này cũng có thể do hắn phát động đó. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Trí quản đại sư niệm một câu Phật hiệu dài, rồi không nói gì. Các văn bình lại nói tiếp, tại hạ còn có một điểm nghi ngờ khác. Điểm gì? Nghe đại sư nói, thủ lĩnh của bọn ác nhân giang hồ này mắc phải chứng bệnh bất trị, phải dùng trường bạch tùng tuyết quả chữa trị. Không biết... Trí quản đại sư lắc đầu nói, đây chỉ là lời đồn đại trong võ lâm giang hồ. Không sai, lời đồn đại này có thể làm cho người ta thay đổi chú ý, cũng có thể khiến cho người ta tụ tập toàn lực vào trường bạch. Trí quản nói, không chừng Lữ Nhất Phù đó thật sự có một thứ bệnh phải dùng tùng tuyết quả mới chữa khỏi. Không sai, điều này cũng khó nói, nhưng mà làm sao tìm cho được xào huyệt của bọn chúng? Đột nhiên Trác Giang Bình mắt mở, chàng thấy ở dưới đất nơi chàng đứng không xa có một mảnh giấy vàng đang bay phất phới. Lập tức Trác Giang Bình bước tới nhặt lên xem. Trí quản đại sư ngạc nhiên giật mình, nhìn không được buộc miệng la lên, hổ đầu dụ thiếp. Mảnh giấy cầm trong tay Giang Bình chính là hổ đầu dụ thiếp, có vẻ một cái đầu cọp. Trên mảnh giấy có viết, Trác Giang Bình bất tuân dụ thiếp, phải lập tức xử tử cô gái họ Lộ. Nhưng vì mới vi phạm lần đầu nên tha thứ cho một lần. Hãy mau chia tay với Trí quản, không được phạm lỗi lầm. Trác Giang Bình đưa tấm giấy cho Trí quản nói, công lực của tại hạ không đến nỗi, nhưng lại không phát giác mảnh giấy này từ đâu mà đến. Trí quản lên tiếng, không lẽ là Tần Sát để lại? Điều này cũng không có khả năng, bởi vì Tần Sát thật không có thời gian viết. Trí quản ngạc nhiên nói, đây là việc khiến ta phải giật mình. Trác Giang Bình cương quyết đáp, không sai. Điều này chứng tỏ họ thật có người võ công rất cao. Nhưng bất luận bao nhiêu cao thủ, chúng ta không vì thế mà nao núng tinh thần. Trí quản cảm khái thở dài và thốt, ê, trong phái Thanh Thành không thể có người có võ công cao cường như vậy. Tất nhiên phải có kẻ bên ngoài trợ thủ, mà là những nhân vật hắc đạo trong giang hồ. Trí quản đại sư cười khổ nói tiếp, Tần Sát, chúng ta không buông tha cho hắn. Các Giang Bình vội nói, dĩ nhiên là không tha được. Trí quản lại lắc đầu, lão nghĩ hắn đã bỏ đi rồi. Tại hạ nghĩ rằng không như vậy đâu. Trí quản hỏi, tại sao? Điều này rất rõ ràng, hắn là thuộc hạ của tổ chức bí mật. Trước khi chưa trừ khử được chúng ta, hắn sẽ không rời khỏi đâu. Trí quản nghiến răng rít lên, thế chúng ta phải xử hắn như thế nào? Bức cung hay giết hắn đi? Trác Giang Bình khẽ lắc đầu đáp, biện pháp tốt nhất là chúng ta giả như không biết gì hết. Trí quản giỏi thốt, như thế thì ta mắc mưu to hắn sao? Trác Giang Bình nói, đúng là ta để cho hắn mắc bẫy. Trí quản giỏi hỏi, không biết Trác thí chủ có kế sách gì? Trác Giang Bình khẽ thốt, chúng ta cứ giả vờ cầu cứu các cao thủ võ lâm chính phái, mời họ đến tập trung tại nơi đây. Ý của tại hạ đại sư chắc đã hiểu. Trí quản thầm tiếng khẽ, lão nạp hiểu, thí chủ là muốn dựa vào sức của hai chúng ta bố trí sẵn, dằn lưới ra tiêu diệt họ. Đúng là như thế, tuy rất mạo hiểm nhưng là một kế rất hay. Lão khẽ ngưng lại rồi nói tiếp, đối với phái Thanh Thành thì sao hả? Trác Giang Bình nói, đối với các phái khác thì là giả, đối với phái Thanh Thành lại là thật. Phải phát một phần cấp vũ truyền thư. Trí quản nói, việc này phải nhờ Tần Sát thực hiện. Tất nhiên chúng ta phải bàn và cho hắn biết rõ mục đích, để hắn có thời gian đến thông báo tổ chức của hắn. Biện pháp này rất hay. Đột nhiên bỗng thấy bóng người thấp thoáng bước dài đến chỗ Trác Giang Bình và Trí quản. Trác Giang Bình định thần nhìn kỹ, không khỏi hớn hở vui mừng. Chàng vội bước tới gọi lớn, đại ca. Thì ra người đến chính là cái bang bang chủ Thạch Tứ Hải. Thạch Tứ Hải buông tiếng cười ha hả cất tiếng, huynh đệ có nhớ đại ca không? Thạch Tứ Hải đưa mắt nhìn sang Trí quản, ồ, thì ra tiểu đệ đi chung với Trí quản trưởng lão, lâu lắm không gặp rồi. Các văn bình vội hỏi, dạo này đại ca có khỏe không? Thạch Tứ Hải xúc động thôi, Khỏe cả, chỉ là nhớ tiểu đệ thôi. Đại ca đến đúng lúc lắm. Hiện nay tiểu đệ đang gặp phải vấn đề nan giải. Thạch Tứ Hải hỏi, có phải vấn đề hổ đầu vũ thiếp? Đại ca đã biết rồi ư? Thạch Tứ Hải gật đầu, dĩ nhiên là biết. Ta đến đây một mình nên không tiện dẫn theo nhiều người. Trác Giang Bình thốt, đại ca tin tức linh thông. Chẳng hay có biết người phát hổ đầu vũ thiếp này là... Thạch Tứ Hải khẽ lắc đầu đáp. Điều này ta chịu thua, hiện tại vẫn không biết là ai. Tiểu đệ lại có chút manh mối. Thạch Tứ Hải vội hỏi. Tiểu đệ mau nói ra xem. Trác Văn Bình liền đem sự việc xảy ra nói một lượt cho Thạch Tứ Hải nghe. Và nói ra kế hoạch sắp tới như thế nào cho Thạch Tứ Hải rõ. Trí quản đại sư cất tiếng thốt. Thạch bàn chủ đại giá Hoàng Lâm là một sự giúp đỡ rất lớn cho bọn lão nạp đô. Trác Văn Bình vội nói, chúng ta lập tức đến hang động, không thể chờ đường chủ Tần Sắc. Khi đến trước cửa động, quả nhiên thấy Tần Sắc đã dùng đá bịt miệng hang lại. Trác Văn Bình cười nói, Tần đường chủ cực nhọc rồi. Tần Sắc vội đáp, chuyện nhỏ nhặt có đáng gì. Tần Sắc nhìn Thạch Tứ Hải thốt, vị này là... Trác Văn Bình thay thế trả lời, là đại ca kết nghĩa của tại hạ, cũng là ban chủ cái bang đương thời. Thạch Tứ Hải khiêm tốn lên tiếng, lão phù Thạch Tứ Hải. Tần Sắc khẽ giật mình nói, tại hạ sớm đã ngưỡng mộ đại danh của ban chủ cái bang thiên hạ đệ nhất đại bang rồi. Trí quản đại sư tiếp miệng nói, trước mắt không phải là lúc khách sáo, chúng ta phải bàn kế hoạch. Tần Sắc phụ họa lên tiếng, không sai. Tuy Thạch bang chủ đến kịp lúc, lại có Trác thiếu hiệp giúp sức, nhưng đối phó với nhân vật thần bí đó hình như vẫn còn thiếu nhân thủ, mà tính nguy hiểm cũng còn lớn lắm. Trí quản gật đầu, không sai. Lão xoay chuyển ánh mắt từ từ rồi nói tiếp, lão nạp muốn truyền vũ thư gấp để cho các đại môn phái chọn cao thủ tinh duệ đến ứng diện. Tần Sắc giỏi tiếp, đây chính là điều mà tại hạ muốn kiến nghị đó. Thạch Tứ Hải nhíu mày nói, điều này cũng có khuyết điểm. Tần Sắc giỏi hỏi, không biết có điều chi khuyết điểm vậy? Thạch Tứ Hải đáp, nước xa khó cứu được lửa gần, sợ rằng chờ đến khi quần hùng đến phải tới một tháng sau mới có. Trí quản lắc đầu nói tiếp, việc này phải nhờ Thạch bang chủ giúp sức rồi. Thạch Tứ Hải nói, việc gì lão phu giúp được dĩ nhiên sẽ làm hết sức mình. Trí quản nói, quý bang chủ có cách truyền tin mau lẹ, không biết có thể truyền được tin này trong một ngày một đêm chăng? Thạch Tứ Hải nói, với những con kiện cáp của tệ bang mà nói thì điểm này có thể làm được, chẳng có vấn đề gì cả. Trí quang vui vẻ nói, vậy thì được lắm, chỉ cần tin này có thể truyền trong vòng một ngày một đêm thì họ sẽ cố gắng dùng khoái mã lên đường, trong vòng 10 ngày ắt sẽ có người lục tục kéo tới nơi. Thạch Tứ Hải vội nói, lão đây sẽ tuân mạng mà làm, mời đại sư viết thư đi. Thạch Tứ Hải, kế đến là vấn đề địa điểm. Trác Văn Bình vội lên tiếng, đúng vậy, thạch động này đã bị lộ nên mới xảy ra trận thảm kịch bi thảm. Chàng xoay chuyển ánh mắt lại và nói, địa điểm tụ hội lần này nhất định phải hết sức là bí mật, tuyệt không thể để bị lộ ra một chút tin tức gì. Thạch Tứ Hải, không biết có quyết định địa điểm gì chưa? Trí quản, việc trọng đại như vậy lão nạp không dám tự hành quyết định, phải thương nghị ba vị trước. Lão nhìn Trác Văn Bình và nói, Trác thí chủ cho biết nơi nào kín đáo, thích hợp cho cuộc tụ hội lần này. Trác Văn Bình nói, tại hạ mới tới Trường Bạch, thật sự không thuộc rành địa điểm ở vùng núi này, cho nên không biết nơi nào thích hợp. Trí quản thiền sư lại nhìn Thạch Tứ Hải hỏi, chắc Thạch bang chủ biết rõ chứ? Thạch Tứ Hải lắc đầu đáp, nói thật, lão phu đây cũng không quen thuộc với Trường Bạch Sơn, lần này cũng là lần thứ hai đến đây. Tần Sắc không đợi hỏi đã vội vàng lên tiếng, tại hạ biết được một nơi. Trí quản lộ vẻ mừng rỡ thốt, không biết Tần đường chủ muốn nói nơi nào. Tần Sắc vội nói, tại hạ vốn cũng không quen thuộc lắm, nhưng nơi này vô tình gặp phải thôi. Trí quản vội hỏi, nơi đó là ở đâu vậy? Tần Sắc đáp, chính là Dung Tuyết Nhai, cách đây không xa. Dung Tuyết Nhai. Trí quản đại sư lại hỏi tiếp, nơi đó được không? Tần Sắc đáp, theo tại hạ xem thì đó là nơi lý tưởng nhất, Dĩ nhiên cũng phải chờ đại sư và thạch ban chủ Trác Thiếu Hiệp sau khi xem qua rồi mới có thể quyết định. Trí Quảng vội vàng nói, như thế thì chúng ta đi xem ngay nào. Cho nên bốn người lập tức liền nhắm Dung Tuyết Nhai phóng đi. Thank you.